Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 14, Thiên thần nhỏ. Góc truyện audio.com. Đến nơi vừa BC xuống xe cô đã bị choáng ngợp versus căn nhà TAC. Mặt, ở dưới quê nhà cô chỉ là nhà tranh vách đất còn hiện hát. TAC mặt cô đây là một tòa nhà cao to rộng lớn. Căn nhà DC thiết, kế theo phong cách phương Tây. DC đi hai bên DC trang trí hoa versus cỏ. Căn biệt thự có màu xanh lam, xung quanh trồng rất nhiều cây ăn, quả giống một vườn trái cây thu nhỏ vậy. Vào trong kiến trúc bên, trông khá sáng sủa versus màu vàng và màu xanh lá. Bộ ghế salon, mắt tiền versus TV tinh thể lỏng siêu bự. Ôi đẹp quá, cô vô tình mà thốt lên. Bảo ca nói gì chỉ cười rồi dẫn cô vào trong. Có một bà giúp việc già chạy ra chào bảo rồi chào cô và giúp cô mang đồ vào. Trong, bên trong có một đứa bé khoảng 8, 9T đang ngồi trên các bậc, thang mà vuốt ve một con chó ta gần bằng cậu ta. Dưới ánh sáng, chiều tà hắt lên ưng cậu bé thì nhìn cậu bé giống như một thiên. Thần nhỏ vậy, em của anh đấy à, cô cất giọng hỏi. Ừ, thật DTH giống thiên thần nhỏ quá, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhìn như thế chứ ca như thế. Đâu? Nói rồi anh chỉ cười rồi đi về phòng, cô thì lon ton lại, gần cậu bé, cách trương,